Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Lửa Đỏ Tiểu Hồ Ly. Giang Nam Như đôi mắt nhìn trên mặt đất thảo dược, một đôi nhỏ dài tay ngọc lại là âm thầm sờ hướng về phía túi chữ vật. Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người, thân mình lăng không, một phen trường kiếm nắm trong tay. Giang Nam Như đang ở giữa không trung, sớm đã đem linh lực truyền đến trong tay trường kiếm bên trong. Kia trường kiếm bị Giang Nam Như linh lực thêm vào, tức khắc tinh quang bắn ra bốn phía, uy thế kinh người nha. Giang Nam Như trường kiếm lập tức liền phải ra tay, lại là ngạnh sinh sinh đem này đình chỉ xuống dưới, thả trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc hô nhỏ tiếng động. Nguyên lai, ở Giang Nam Như phía sau, nơi nào là cái gì người theo dõi? Rõ ràng là một con lửa đỏ tiểu hồ ly. Kia hồ ly thân mình nhỏ xinh, một cây lông xù xù đuôi to ở sau người không ngừng lắc lư. Kia cái đuôi thật là thật lớn, cư nhiên cùng kia hồ ly thân mình không sai biệt lắm lớn nhỏ. Có lẽ là tỷ lệ nghiêm trọng không cân bằng, hồ ly thân mình liền có vẻ càng thêm nhỏ xinh lên. Tiểu hồ ly hiển nhiên là bị Giang Nam Như trường kiếm dọa hư, trên mặt lộ ra nhân cách hóa biểu tình. Có lẽ là cực không cân bằng cái đuôi quan hệ, kia tiểu hồ ly không những không có vẻ hung lệ, ngược lại có chút đáng yêu. Không có cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản trụ như vậy đáng yêu. Lông xù xù động vật, Giang Nam Như cũng là như vậy. Nàng thấy kia tiểu hồ ly thật là đáng yêu, liền hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống thân mình muốn đi vuốt ve một chút đối phương lửa đỏ da lông. Giang Nam Như bàn tay chậm rãi tới gần, mắt thấy liền phải sờ đến tiểu hồ ly da lông. Kia tiểu hồ ly lại là mở ra cái miệng nhỏ, lộ ra một ngụm răng nanh, tựa hồ là ở thị uy giống nhau. Hi hi, người như vậy hung thần ác sát làm gì? Giang Nam Như thấy kia tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt, không những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Giang Nam Như nghiêng đầu nhìn kia tiểu hồ ly, mới nhận thấy được đối phương không thích hợp. Nguyên lai kia tiểu hồ ly chân sau trên mặt đất cuộn lại, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là này chân bộ có thương tích. Nha, người như thế nào bị thương? Giang Nam Như thấy tiểu hồ ly trên đùi có thương tích, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Nàng tự trong túi chữ vật lấy ra một khối sạch sẽ băng gạc, có lấy ra một viên chữa thương đan dược. Giang Nam Như thật cẩn thận đem kia đan dược nghiền nát, sau đó đem đan dược đặt ở băng gạc bên trong. Tiểu hồ ly nhìn ra Giang Nam Như là vì này chữa thương, cũng liền không hề dãy dụa, tại chỗ chậm rãi đứng thẳng, chờ đợi Giang Nam Như thi cứu. Giang Nam Như chưa bao giờ từng có chữa bệnh chữa thương kinh nghiệm, nàng học lúc trước Giang phủ trung lang trung trị liệu ngoại thương bộ dáng, lấy ra một khối nho nhỏ tấm ván gỗ, đem tiểu hồ ly chân sau cố định, sau đó mới đưa bao vây lấy đan dược băng gạc khóa lại mặt trên. Giang Nam Như dù sao cũng là tay mới, xuống tay không có nặng nhẹ. Kia tiểu hồ ly ở Giang Nam Như trị liệu dưới, đau nhe răng trợn mắt. Rốt cuộc, Giang Nam Như vụng về đem kia băng gạc khóa lại tiểu hồ ly chân sau phía trên. Qua không lâu, kia tiểu hồ ly hơi chút hoạt động một chút thân mình, rốt cuộc ba điều chân trên mặt đất đứng lên. Hiển nhiên, cái kia thương chân đụng vào mặt đất còn sẽ đau đớn, nhưng kia tiểu hồ ly vẫn là tam chân chấm đất, chậm rãi đi, cũng không biết vì sao. Giang Nam Như thấy kia tiểu hồ ly chậm rãi rời đi, cư nhiên trong lòng mặc danh có một tia thương cảm. Kia tiểu hồ ly cô độc bất lực, cực kỳ giống lúc này ở đường đình sơn chính mình. Cũng may chính mình lúc này còn không có cái gì nguy hiểm. Nhìn kia tiểu hồ ly rời đi, Giang Nam Như cư nhiên tại chỗ xuất thần, thật lâu không kềm chế được. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Giang Nam Như mới đưa túi chữ vật thu hảo, chậm rãi đi ra khe núi. Tự nàng tiến vào khe núi, lúc này đã qua hồi lâu. Lần này tiến vào Thanh Khâu Sơn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tâm tình cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Hết chương.